Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183, kỹ năng hiện hóa. Canh 1, vèo, tại lại một lần chạy trốn bên trong mở ra bát môn độn giáp. Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Đi qua huấn luyện, người thỏa mãn kỹ năng. Bạo phát cuồng nộ cơ sở yêu cầu, có hay không tiến hành kỹ năng hiện hóa xử lý. Hiện hóa xử lý cần tiêu hao 500 mai tổng võng tai tệ. Dịch Thu nhìn xem đối thoại khung bên trong, mới xuất hiện hiện hóa xử lý. Đối với cái này cái hắn cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ tổng võng người mới hướng dẫn phía trên vụn vặt địa có nhắc đến. Thế nhưng hắn cũng không có ấn tượng. Bất quá võng mạc bên trong đối thoại khung trong hiện hóa xử lý bốn chữ là khác người lục sắc. Dịch Thu thử đem ý thức tập trung ở phía trên. Nhất thời một cái tin tức đổi mới xuất ra. Kỹ năng hiện hóa xử lý. Nhân vật tại thông qua một loại chỉ một loại hình huấn luyện đạt tới kỹ năng cơ sở yêu cầu. Có thể thông qua tiêu hao nhất định tổng võng tai tệ tới tiến hành hiện hóa xử lý đối xử có kỹ năng. Nhanh chóng khuếch tán đến kỹ năng vốn có ứng dụng phạm vi. Bằng không nhân vật kỹ năng sinh thành, hội coi là không hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng cho huấn luyện thì sở áp dụng kỹ năng phạm trù. Nhân vật cũng có thể thông về sau không ngừng huấn luyện, tới bổ khuyết kỹ năng phạm trù, do đó đạt tới khiến cho kỹ năng hoàn chỉnh mục đích. Dịch Thu cân nhắc một chút. Đại khái chính là nếu như hắn không tiến hành hiện hóa xử lý, hắn bạo phát cuồng nộ cũng chỉ có thể ứng dụng tại bát môn độn giáp phía trên. Hơn nữa đoán chừng đối với top 3 cửa hữu hiệu, nếu như chọn dùng hiện hóa xử lý, bạo phát cuồng nộ kỹ năng hiệu quả liền có thể đối với Dịch Thu vốn có toàn bộ cuồng bạo năng lực. Có hiệu lực, đương nhiên, liền trước mắt đến xem. Chủ yếu là có thể khiến Dịch Thu tiết kiệm huấn luyện nhanh chóng mở ra sinh môn về sau còn thừa. Cửa thời gian, đại khái minh bạch hiện hóa xử lý tác dụng, Dịch Thu không chần chờ, trực tiếp lựa chọn xác định, khấu trừ 500 mai tổng võng tai tệ thành công. Tổng võng đang tiến hành kỹ năng hiện hóa xử lý, Dịch Thu nhìn xem vật phẩm ba lô. Bởi vì có một đoạn thời gian không có đạt được phù hợp huyết mạch tư liệu sống, hắn hiện tại tổng võng tai tệ góp nhặt không ít. Nguyên bản hắn còn thừa lại 9090 mai tổng võng tai tệ. Đang cày hết lỗ mãng tà niệm chi miếu lại đạt được 8000 mai tổng võng tai tệ. Hắn hiện tại có trọn vẹn 17090 mai tổng võng tai tệ. Đối với ở hiện tại Dịch Thu mà nói, đã là một khoản tiền lớn, bất quá cân nhắc khi đến lần dung hợp huyết mạch tư liệu sống không sai biệt lắm cũng là muốn. 10000 nhiều mai tổng võng tai tệ, Dịch Thu đột nhiên cảm giác chính mình tổng võng tai tệ dường như cũng không có tưởng tượng như vậy. Xa xỉ, bất quá tiền trả một sóng 500 mai tổng võng tai tệ hiện hóa xử lý phí tổn. Dịch Thu còn là dư xài, hiện hóa thành công. Ngươi học được kỹ năng, bạo phát cuồng nộ, không thể thăng cấp, ngươi cuồng bạo loại năng lực có thể bất cứ lúc nào cũng là bắt đầu. Dù cho ngươi bị tập kích hoặc là đang tiến hành loại nào đó động tác, ngươi cũng có thể tải không ảnh hưởng trước mắt động tác điều kiện tiên quyết. Tự do địa mở ra địa cuồng bạo loại năng lực, nhân vật trước mắt nắm giữ cuồng bạo loại năng lực. Bát môn độn giáp PS, nên kỹ năng đối với trang bị loại cuồng bạo năng lực không có hiệu quả. Nhân vật nếu như hy vọng đạt được tương tự này hiệu quả mau lẹ phóng ra trang bị cuồng bạo loại năng lực, có thể tại vật phẩm năng lực liên quan kỹ năng bên trong tìm kiếm. Nhìn xem võng mạc bên trong đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu chùi chùi trên mặt vết mồ hôi. Bạo phát cuồng nộ đối với hắn hiện giai đoạn chiến đấu tác dụng không thể nghi ngờ. Chung quy hắn hiện giờ thuộc tính trả lại là dựa vào bát môn độn giáp tới chèo trống. Dịch Thu suy nghĩ kế tiếp có thời gian. có thể huấn luyện một ít khác chiến đấu kỹ năng. Bởi vì đại lượng vận động, Dịch Thu trên người bây giờ toàn bộ đều dính hồ vết mồ hôi. Bất quá bởi vì lúc trước huấn luyện kinh nghiệm, Dịch Thu dự đoán tại vật phẩm trong ba lô mặt chuẩn bị một thùng nước giếng. Lúc trước các thôn dân cũng còn tại trong núi lớn thời điểm. Nước giếng có đôi khi là sẽ có không đủ thời gian sử dụng sau. Bất quá bây giờ thôn dân đều chuyển ra đi, liền Dịch Thu một người sử dụng, cho tới bây giờ còn không có xuất hiện khô cạn trạng thái. Dịch Thu đem thùng nước dơ lên đỉnh đầu, sau đó trực tiếp đổ xuống tới. Bá, mát lạnh nước giếng cọ rửa đến Dễ Thu trên người vết mồ hôi. Dịch Thu lấy ra khăn mặt hơi chùi chùi về sau liền xong việc. Theo chuyên gia không đáng tin cậy thuyết pháp, khi tắm đang lúc cùng tóc dài ngắn kính trình chỉnh sửa so với quan hệ. Ngao, kia sói nhỏ đã gặm hết Dịch Thu ném cho nó thịt gà. Hiện tại đang nằm dạp trên mặt đất cùng xương gà phân cao thấp. Từ loại nào góc độ mà nói, sói nhỏ cùng chó là không sai biệt lắm. Bất quá khi sói sau khi thành niên, chó cùng sói khác nhau liền hiển lộ rất nổi bật. Đại bộ phận thời điểm, mọi người vẻn vẹn từ trong ánh mắt đều có thể phân chia sói cùng chó. Dịch Thu đưa tay đem sói nhỏ xách lên, sau đó đem nó ôm vào trong ngực. Ngao, đã khôi phục tinh thần sói nhỏ gào lên một tiếng, ý đồ giãy giụa. Sau đó bị Dịch Thu sinh mệnh trận bao phủ về sau liền trong chớp mắt an tĩnh lại. Trở lại tổ trạch, Dịch Thu cầm sói nhỏ thả trên mặt đất. Ngao, ngao, vừa để xuống hạ xuống. Sói nhỏ liền hiển lộ rất vô cùng lo lắng bất an. Dịch Thu mới đầu tưởng rằng nhân công hoàn cảnh cùng tự nhiên hoàn cảnh sai biệt, để cho sói nhỏ cảm giác được không thích ứng. Bất quá sói nhỏ phản ứng quá mãnh liệt, Dịch Thu tỉ mỉ suy tư một phen. Hắn sơ bộ phán định đây là lúc trước tu sửa tổ trạch thời điểm, lũ tiểu gia hỏa sở thi phóng ma pháp hiệu quả duyên cớ. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị đem sói nhỏ thu xếp tại tạp bài trong không gian. Tạp bài trong không gian, tạp bài sinh vật là vô pháp bị đưa đến vật chất giới. Thế nhưng vật chất giới sinh vật tương đối mà nói liền không có cái gì nhiều như vậy hạn chế. Vì vậy đối với tại vật chất giới vốn liếng tương đối giàu có hệ triệu hoán người chơi mà nói, một hoàn cảnh thích hợp phó bản tạp bài là có cực đại chiến lược tính ý nghĩa. Dịch Thu một phát bắt được sói nhỏ, sau đó điều tra tổng võng mô phỏng, có hay không tiến nhập tạp bài không gian. Vâng, quen thuộc mê muội cảm giác. Đường Dịch Thu khôi phục ý thức thời điểm, bị hắn ôm vào trong ngực sói nhỏ vẫn còn mơ hồ vòng trạng thái. Dịch Thu nhìn xem dị biến chi loại, mặc dù quá khứ không bao lâu, nhưng vẫn là trưởng cao không ít, cũng không biết cần lại bao nhiêu lâu mới có thể ăn được phía trên kết xuất quả táo. Dịch Thu ôm mơ hồ vòng sói nhỏ lướt qua vàng óng ánh ruộng lúa mạch, tại mục nát chi thành dưới tường thành tìm đến Thạch Quyền Thiền Sư. So với phó bản tạp bài Lý Nông Dân cùng Thị Dân, Thạch Quyền Thiền Sư tuy hiển lộ chất phác một ít, thế nhưng hắn trí lực là không có vấn đề. Phanh, phanh, đường Dịch Thu tìm đến Thạch Quyền Thiền Sư thời điểm, hắn đối diện lấy tường thành tiến hành huấn luyện. Ta muốn tay cầm này sói nhỏ nuôi thả ở chỗ này, người giúp ta chăm sóc một chút. Dịch Thu đối với Thạch Quyền Thiền Sư nói, tuân theo ngài ý nguyện. Thạch Quyền Thiền Sư cúi người đáp. Ngao, Dịch Thu cầm đã từ trạng thái hôn mê khôi phục lại sói nhỏ thả trên mặt đất. Nó nhất thời gào lên. Đối với sói mà nói, nuôi dưỡng tại trong phòng cũng đúng là không thể nào phù hợp hành vi. Dịch Thu chuẩn bị có thời gian lại đi làm cho một ổ con thỏ, nuôi thả đến mục nát chi thành bên ngoài trong rừng cây. Đều sói nhỏ sấp xỉ, liền để cho chính nó đi săn mồi. So với nằm sấp trong phòng có vẻ không khoái sủng vật khuyền, Dịch Thu càng ưa thích là tản ra lạnh lùng ánh mắt sói. A, lại nói tiếp,